Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 457. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi khắp nơi tìm kiếm thường tu sĩ mà mãi chẳng thấy bóng dáng, nhóm tùy tùng cùng đệ tử đứng canh giữ thi thể của Lưu Đan Sư, lòng đầy sợ hãi, gan mật lạnh tanh. Sau khi một phen hỗn loạn qua đi, cuối cùng cũng có một người bình tĩnh hơn, nhanh chóng thu thi hài của Lưu Đan Sư lại và vội vã đưa về thành. Giờ phút này, ai nấy đều căm hận kẻ đã đoạt mạng Lưu Đan Sư, nhưng khốn thay, không ai biết đích thị kẻ ra tay là ai. Chuyện xảy ra gần trong gang tấc mà chẳng ai trong số tùy tùng hay đệ tử phát giác được chút động tĩnh. Khi thi thể Lưu Đan Sư trở về Ký Đan Thành, Di Gian Trang, một trận phong ba nổi lên, đệ tử và tùy tùng lúc này đâu còn dám giấu giếm gì, đành phải kể hết mục đích Lưu Đan Sư khi xuất thành lần này. Chỉ là khi được hỏi kẻ sát nhân là ai, họ lại chẳng ai rõ được manh mối. Qua một hồi tra hỏi, người trong thành dần nhận ra vài điểm đáng nghi. Có người nhắc đến việc một đệ tử mất tích, lại có người phát hiện la bàn của Lưu Đan Sư đã không cánh mà bay. Khi đến hiện trường vụ án, một đệ tử được phát hiện bất tỉnh. Khi đánh thức lại, hắn cũng chẳng nhớ rõ điều gì, chỉ mơ hồ rằng bản thân từng đi theo Lưu Đan Sư để tìm kiếm. Thường tu sĩ, Trang Siêu Si. Thế nhưng rồi chẳng biết thế nào mà Lưu Đan Sư mất mạng, còn hắn lại hôn mê nằm trong góc, mù mờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này, nghi vấn càng nhiều thêm, có tu sĩ suy đoán rằng phải chăng chính, thường tu sĩ đã ra tay hạ sát Lưu Đan Sư, bằng chứng chính là la bàn, bảo vật có phần vô dụng của Lưu Đan Sư, đã biến mất, có lẽ do thường tu sĩ không muốn ai lợi dụng vật này để truy tìm tung tích của mình. Tuy nhiên, có người lại đưa ra ý kiến rằng, tùy tùng và đệ tử của Lưu Đan Sư đều cho biết la bàn luôn ở bên cạnh ông ấy cho đến khi ông ấy bị sát hại, chẳng hề có dấu hiệu bất thường nào cả. Nếu thật là thường tu sĩ, thì lẽ ra người này phải nhận thấy. Vậy là muôn lời bàn tán, hầu như tạo thành một vụ án ly kỳ khó giải. Dù Lưu Đan Sư có chút danh tiếng, nhưng chết rồi thì cũng chỉ là người đã khuất. Cư dân Ký Đan Thành bàn tán đôi chút rồi cũng lại dồn tâm lực vào việc tìm kiếm. Thường tu sĩ, với họ, số lượng linh thạch khổng lồ, tài nguyên phong phú đã làm họ lóa mắt, đâu dễ gì bỏ qua. Lúc ấy, khi nhóm người đưa thi thể Lưu Đan Sư trở về thành, thì thường tu sĩ, Diệp Thù, Yesu đã rời khỏi thành, dung mạo hóa thành một người thường, không để lại chút dấu vết nào. Trăm thuyền lớn nhỏ dọc Bách Cách Giang, Bai Cơ Chi Hang, nối liền với Tranh Minh Phủ, Trân Minh Phu, qua lại giữa các thành trì nơi đây. Dòng sông rộng lớn, mỗi ngày có đến hàng trăm tòa lầu thuyền xuôi ngược, đưa người bên bờ đến khắp các hướng trong Tranh Minh Phủ. Bên sông, những quán trà nằm gần các bến đò luôn tấp nập, nay cũng có một vài tu sĩ tầm tu vi không cao ngồi đàm luận chuyện gần đây. Các người có biết gần bến này, trong Ký Đan Thành, vốn có nhiều đan sư, lại luôn kênh kiệu. Nhất là một số phường luyện đan lớn, có cả chân nhân kim đan. Diên gian, chấn giữ, quản sự hay đệ tử của họ ra ngoài cũng ngạo mạn, cứ như hơn người vậy. Một tu sĩ mặt đỏ rực, giọng nói đầy vẻ hả hê. Nhưng gần đây, trong thành xảy ra chuyện lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phường đan lớn lại gây thù với một đại sư luyện khí của tán tu, danh tiếng nhơ nhuốc, vốn định xuống nước một phen. Ai ngờ bị vị đại sư kia nhìn thấu, cuối cùng không chỉ danh tiếng khó nhọc lắm mới xây dựng được đã tan nát, mà còn phải bồi thường không ít vật liệu luyện khí để xoa dịu những khách hàng đã đặt hàng. Câu chuyện khiến những tu sĩ xung quanh nghe mà say mê, ai nấy hào hứng bàn luận. Trong trà đình, nhiều tu sĩ đang uống trà, ở góc bên trái cạnh cửa sổ, có một thiếu niên tu sĩ khí chất lạnh nhạt ngồi uống trà, ánh mắt trầm lặng, lộ ra vẻ xa cách khó tiếp cận. Thiếu niên tu sĩ này, với khí chất đặc biệt ấy, thường là nhân vật có lai lịch, những tu sĩ bình thường chẳng dám động chạm. Thế nhưng không ai biết rằng, chính thiếu niên này lại là nhân vật chủ chốt của câu chuyện đang được bàn tán. Diệp Thù nhấp ngụm trà, tuy không phải là loại trà thượng hạng, nhưng hương vị cũng không tệ, lại có câu chuyện thú vị bên tai. Trong chuyến đi đến Ký Đan Thành, hắn kiếm được hàng chục vạn linh thạch, cùng với nhiều loại luyện tài giá trị không dưới 20-30 vạn, trong đó có vài vật liệu quý giá khó tìm. Tất cả đều nằm trong tay hắn sau một phen tính toán khéo léo. Tương lai nếu cần, hắn có thể dễ dàng đem ra sử dụng. Trong số này, có vài thứ tuy có tỉ vết, nhưng ngâm trong hỗn độn thủy, hun đan xuây của hỗn nguyên châu, hun doen chu, một thời gian sẽ cải thiện chất lượng, để đến khi cảnh giới của hắn cao hơn nữa vẫn có thể sử dụng. Về phần bích chiếu luyện đan phương, bi trao liên gian phang, kẻ từng muốn hại hắn mà không thành, lần này phải tổn thất nặng, cũng là để cho chúng hiểu rằng không phải cứ thế lực lớn là có thể tùy ý ức hát, pê người khác. Uống xong chén trà, Diệp Thù gạt chuyện ở ký đan thành qua một bên. Dù sao cũng không ai biết hắn là ai, cũng chẳng tìm được dấu vết của hắn. Lúc này hắn cũng đã chuẩn bị vượt sông, chừng nửa canh giờ sau, vài tòa lâu thuyền cập bến, Diệp Thù đặt chén trà xuống, để lại một khối linh thạch, chậm rãi bước về phía bờ sông. Lâu thuyền lớn và rộng, mỗi chiếc đủ chứa trăm người không khó khăn gì. Diệp Thù theo đám đông tu sĩ xếp hàng chờ ở bến, đợi người bán vé lên thuyền đi xuống, rồi hắn xếp hàng mua một gian phòng thượng hạng. Vị tu sĩ nọ thoáng ngạc nhiên khi thấy một thiếu niên lại muốn đặt khoang thượng đẳng, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Nhìn khí độ của người này, hắn đoán chắc vị này là đệ tử danh môn đại tông, thường chỉ có những người thuộc các đại tông mới chọn khoang thượng đẳng để biểu lộ thân phận của mình. Chỉ cần có đủ linh thạch, việc này không có gì đáng nói. Hắn liền niềm nở đáp lời, 10 khối hạ phẩm linh thạch, Diệp Thù, Yesu, nhẹ nhàng vung tay áo, lập tức 10 khối linh thạch sáng lấp lánh hiện ra trước mặt. Tu sĩ vội vã nhận lấy, rồi trao cho Diệp Thù một chiếc tín phù màu tím, nói. Khi lên thuyền, quý khách chỉ cần trình vật này, lập tức sẽ có người đưa ngài vào khoang thượng đẳng. Diệp Thù khẽ gật đầu, cầm lấy tín phù, rồi nhấc chân bước lên cầu thang dẫn vào thuyền. Rất nhanh, hắn đã lên thuyền, boong tàu rộng rãi và sạch sẽ. Diệp Thù giơ nhẹ tín phù màu tím, liền thấy một nữ tu sĩ ở kỳ luyện khí. Liên Chi tiến lại gần, cung kính hành lễ, rồi nở nụ cười tươi tắn. Tiền bối, xin mời theo tôi. Diệp Thù không nhìn ngang nhìn dọc, lẳng lặng bước theo nàng vào khoang lớn. Vừa đi, nữ tu vừa giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối, khoang thượng đẳng nằm ở nơi trận pháp trong thuyền được bố trí kiên cố, vững vàng nhất. Ở đây nghỉ ngơi chẳng khác gì trên mặt đất, trừ phi gặp phải yêu thú cực kỳ cường đại tấn công, bằng không nhất định không có chút chao đảo nào. Trong khoang thượng đẳng, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ linh thực, linh tử, linh quả để quý khách hưởng dụng. Nếu tiền bối có yêu cầu, chỉ cần phân phó một tiếng, lập tức sẽ có người phục vụ. Ngoài ra, nếu tiền bối muốn có người hầu hạ khác, chỉ cần nói ra, chúng tôi đều có người đảm nhiệm những việc vặt. Đương nhiên, nếu tiền bối muốn có mỹ nhân bầu bạn, chúng tôi cũng có thể đáp ứng. Nàng nói đến đây, liếc nhìn thần sắc của Diệp Thù một cách kín đáo. Diệp Thù sắc mặt không chút biến đổi. Mỹ nhân, nữ tu sĩ không rõ Diệp Thù nghĩ gì, cũng không thấy hắn có vẻ tò mò hay ngưỡng vọng, đành nói. Xin tiền bối yên tâm, thuyền của chúng tôi không phải chốn dung tục nhơ nhớp. Tất cả mỹ nhân trên thuyền đều đến đây trên tinh thần tự nguyện. Khách nhân có thể lựa chọn mỹ nhân. Và mỹ nhân cũng sẽ lén gặp mặt khách trước khi được lựa chọn, tuyệt đối không có gì ép buộc. Nghe xong, Diệp Thù chỉ hơi gật đầu, không nói thêm lời nào. Nữ tu dừng một chút rồi hỏi, vậy tiền bối có muốn? Diệp Thù đáp, không cần, để ta thanh tịnh một mình là đủ. Nữ tu có chút thất vọng, vị khách quý này tuy còn trẻ, lại có tướng mạo tuấn tú, nếu thật muốn tìm ai bầu bạn, e rằng những mỹ nhân chờ đợi kia cũng sẽ động lòng. Tiếc là trông hắn có vẻ không để tâm đến sắc đẹp. Nữ tu vội nói thêm, nếu khách quý muốn tu luyện trong khoang thuyền, chúng tôi có trận pháp tụ linh, lư hương an thần, giúp tu sĩ tinh thần ngưng tụ, khí vận tăng tốc. Diệp Thù nhìn nàng một cái, vậy hãy mang một lư hương an thần đến đây. Đến lúc này, cả hai đã đến khoang thượng đẳng. Diệp Thù đẩy cửa bước vào, đưa mắt nhìn khung cảnh bên trong. Trường kỷ, bàn ghế, chỗ nằm mềm mại, bồ đoàn, mọi thứ đều được chuẩn bị, không chỉ để tu luyện mà còn dành cho những phút giây giải trí. Đúng là khoang thượng đẳng, quả nhiên thỏa mãn mọi nhu cầu của các loại tu sĩ. Sau khi đưa Diệp Thù vào, nữ tu liền nói, lư hương an thần, loại dùng cho tu sĩ trúc cơ. Chô di, mỗi hộp hương có thể cháy trong một canh giờ, giá 5 khối hạ phẩm linh thạch. Diệp Thù đáp, lấy một hộp để thử xem. Nữ tu mỉm cười, dạ, nàng lại gợi ý. Phối hợp với lư hương an thần, chúng tôi có khúc nhạc trầm tâm, do âm tu trên thuyền trình diễn, phối hợp với nhau sẽ tăng thêm hiệu quả. Diệp Thù liếc nhìn nàng. Âm tu, nữ tu đáp. Đúng vậy, nàng nhanh chóng giải thích thêm. Các âm tu này đều là đệ tử chính phái, tuyệt không phải hạng phục vụ bằng nhan sắc. Nhưng cũng phải xem quý khách có thích hay không. Chỉ cần nói sở thích, nếu có, chúng tôi sẽ mời tới. Diệp Thù ngừng một lát rồi nói. Mời một người đến, ta không chú trọng ngoại hình, chỉ cần kỹ nghệ cao minh là được. Nghe vậy, nữ tu vui vẻ. Mời một người đến diễn tấu khúc nhạc trầm tâm, mỗi canh giờ cũng là 5 khối hạ phẩm linh thạch. Diệp Thù đáp, được, nữ tu không còn gợi ý thêm, bèn cúi chào, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Diệp Thù vung tay áo, khép cửa lại, xem ra, trong khoang thượng đẳng này quả thực có nhiều điều thú vị. Mà âm tu lại là loại tu sĩ hiếm gặp, nếu thực sự là âm tu chân chính đến diễn tấu khúc trầm tâm, chi một ít linh thạch cũng đáng. Khoảng nửa khắc sau, có tiếng gõ cửa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là nữ tu khi nãy dẫn theo một âm tu đến. Diệp Thù nói, mời vào, cách chương.